Trở lại vấn đề ấy, thì những cái vật dụng cần thiết cho một nhà sư khi đi đầu đà như vậy là rất phải tinh gọn đến mức tối đa. Cho nên trong cái hành trình mà các sư Việt Nam vừa rồi đi ở Ấn Độ 3.600 cái số, có cả lộ trên trong cái cuốn sách đó, cái cuốn sách của sư Trương Tín đấy. Thì sư hôm đi về sư gọi ghé thăm sư Tường Nhân, và thấy các cái bài viết ông hay, thì ông đi về ông nói con sẽ đưa một đoàn các sư thái khoảng hơn 10 vị về thăm được Việt Nam, cũng như là mình cảm ơn vì có thái mới là có cái chuyện đi cho các sư Việt Nam này. Thì trong đó còn những cái vị đầu đà mà sư hay kể đấy, rất trẻ tuổi, mới hăm mấy, chưa được 30 mà. Hay hơn 30 một tỷ thôi, tu hơn 10 năm mà ở hang ở miền Nam Thái, ăn chay nữa, ăn ngày bữa ăn chay ở hang, mặc y bản nạp, tức là y là từng cái mảnh vải khâu lại. Đấy. Đi như vậy, cái du hành thiền bung ra là thành cái chỗ ngồi chỗ nằm của ông sư giữa trời giữa đất, phải vạc như vậy mà đi, cho nên họ tinh giản đến mức tối đa. Đấy. Thì có góp ý với sư Trương Tín là nên viết thành cuốn sách những cái bài viết đó, gom lại sửa lại rồi nhờ thầy nhuận rồi chia lại cho thành cuốn sách, cho có hình ảnh minh họa. Hôm qua đem cuốn sách đó về tặng sư, tặng mấy cuốn, 5 cuốn, mở ra coi, in rất đẹp. Nội dung thì có một số bài được đọc trên mạng, chứ không phải đọc hết, có thời gian để đọc. Thì không ngờ là cái đó đã thành hiện thực. Thật ra cái từ mà theo dõi chánh Phật này ấy, thì có rất nhiều sách của nhiều vị đã làm, chẳng hạn sư Đức Hiền có làm cuốn in màu, không nhiều bài viết, chỉ cả cái lời phụ đề ở dưới. Hoặc là các nước khác người ta làm, ví dụ ở bên Thái họ làm nguyên một cái cuốn mà giống như mình cái đài gì ở Sài Gòn, FPT, F gì đó, làm cái gì Mê Công Kỷ Sự, rồi Sông Hằng Kỷ Sự, thì ở bên Thái họ làm chuẩn hơn, rất hay, tư liệu rất tuyệt vời. Họ lên tận đầu nguồn sông Hằng, nơi nước bắt đầu là những con khe nhỏ bằng ngang mắt cả chân, họ đã quay từ đó và trở xuống. Tất cả các tôn giáo đạo giáo như đạo loạn thể tồn tại ở Ấn Độ cho đến ngày nay vân vân, họ làm hết. Thì cùng lấy tựa đề là theo, ví dụ bên Thái là theo dấu chân Đức Phật chẳng hạn như vậy, mình thì theo dấu chân Phật cái gì gì đó, thì rất nhiều. Có điều kiện thì chúng ta tìm hiểu thì sẽ biết. Cho nên cái đời sống ông sư họ sẽ, khi mà vì do di chuyển cho nên phải tiền dạng đến mức tối đa, tiền dạng đến mức tối đa. Những cái như vậy thì thường trước khi chúng ta thực hành, chúng ta phải có lý thuyết. Đây là một cái thông lệ chung, không ai quy ước cả. Nếu người có trí họ sẽ thấy rằng nếu không có lý thuyết thì thực hành không được. Còn những người thì đẻ ra cái đòi thiền, đòi ngồi thiền, thích ngồi thiền, thích hành thiền, mà không biết thiền là gì, và không biết nó đưa mình về đâu. Thì có hai trường hợp. Một là cả tình thích như vậy, hai là chủng tử, có thể họ đã nhiều đời nhiều kiếp họ huấn tập, họ học rồi, cái kiếp này họ học chặt chán thôi, chán đến mức cuối đời gần chết rồi không muốn học nữa, nên chết cái bộ rồi sinh được làm người lại muộn hành, không muộn học. Cùng thông cảm cho họ ha, tùy mình, không biết ai là ai cả, mọi người có biết được hết. Cho nên chúng ta phải học. Mà học tức là văn. Văn là gì? Nói nhiều lần rồi phải. À, sô tạ tức là nghe. Nghe. Con người chúng ta chủ yếu là nghe. Sau này mới có sách, có vở, mới đọc qua mắt. Mà thậm chí đến khi qua mắt rồi không chịu nổi thì có sách gì? Sách nói. Mà người nghe cái thuật ngữ mới sách nói mới có khoảng 10-15 năm đây, đúng không? Người ta ghi âm, thật ra họ ghi âm lâu rồi, thời băng đĩa, băng cassette rồi gì đó. Nhưng bây giờ phổ biến bằng MP3 rồi sách nói thì cũng phải nghe, phải học. Mà thỉnh thoảng đối với những người không chịu nghe, có sư sẽ gửi cho họ một cái clip gì đó, về một cái nội dung gì cũng hữu ích, có thể là nội dung của thể học, của sự đời, ngoài đời, nhưng mà giống như họ được một thông điệp từ thầy, thì họ đọc cái đó, nhưng họ nói, họ nhìn cái bài trên. Bài trên là niệm xứ 1, niệm xứ 2 gì đó. Tôi lúc nghe, nghe có thiệt hại không? Không thiệt hại gì cả. Cho nên cả cái bài này quý vị có điều kiện nghe lại. Bởi vì có một số người nghe, ngay cả bản thân sư vậy, sư nghe nhiều khi nghe trong giờ sắp đi ngủ, rồi vẫn ngủ. Ngủ nhưng mà trong tiềm thức vẫn có cái ghi nhận. Có cái đoạn mình thấy hay quá, tự nhiên là phải bật đèn lên coi lại, nó hiện cái số là bài này ở phút thứ mấy, của bài số mấy, hay ghi lại cái đó, nó mai quên, ghi lại, ngày mai ngồi nghe lại. Vì có nhiều cái không phải riêng bài chí của mình, mà bài ý sư nói rằng quý vị nghe của ai cũng được, nhưng nghe phải có trí tuệ. Như bây giờ nói thẳng luôn là có nhiều thầy, nhiều sư là trà khịa, đúng không? Đúng. Có nhiều bài rất là tâm toàn, tâm toàn trà khịa bà vơ, mà sao không nói được á? Phải khen giỏi nói được. Tuy nhiên ngày mình tôn trọng họ, mình sao mình đạt cái gì hết. Nhưng thỉnh thoảng sư sẽ share cái bài đó cho những ai đủ nhận thức để nhận vấn đề, còn không đủ sư cũng gợi. Nguy hiểm. Lỡ tin ngày này này, thì cái ông này nói gì cả khi vậy, ông thầy nó giống đừng ông phá, ông sư không đừng ông phá, ông phá ông nổ, rồi ông đâm thọc cả tam tàng kinh điển vân vân, cái đó là nói xin lỗi mình là kém cỡ nào thì cũng phải không có đụng vào đó. Kính nhi viện chi, mình biết gì, mà thật không biết gì cả mà cùng ứng đúng là nguy lắm, nhất là đụng tới Pali. Ví dụ mình chế một người dạy tiếng Anh, nói tiếng Anh, phương pháp giảng dạy tiếng Anh của người ta, ít nhất tiếng Anh của mình phải ngang họ hoặc hơn họ, đủ thẩm quyền để chỉ những cái chỗ của họ. Thế bây giờ đây rầy là lên là công kích tam tàng trên mạng đó. Mà tam tàng thì phải nói Bali giống nói tiếng Việt, đúng không? Mà không hiểu chi về Bali cả mà dạng nói đó. Rồi đấy, sư cũng phải đấm thọc ai, nhưng mà cảnh báo cho tất cả các Phật tử chúng ta nghe thì cẩn trọng, chẳng phải nghe bây giờ nghe tâm toàn nghe mất thi giờ. Chưa kể những cái nhà sư, những ông thầy tào lao nữa. Tào lao là sao? Anh phải thẳng đâu mà anh phản cho người ta câu này, phản cho người ta câu kia. Bình anh là thế này, phản cả bình nữa, mà không phải thầy thuốc, phản cả tuổi thọ nữa. Anh 5 năm nữa chết, 10 năm nữa chết, 3 năm nữa chết, hết tuổi thọ. Cái này ai dám nói? Kể cả Đức Phật Ngài cũng không nói nhá. Ngài không nói. Một câu chuyện như thế này, vào thời Đức Phật, còn cậu bé con của một gia đình Bà La Môn, cậu này sinh ra khỏe mạnh, khóc u e đàng hoàng, ăn uống đàng hoàng, thì thường thường ở bên cái xứ Ấn Độ, ta sinh ra là mời các thầy Bà La Môn tới coi tượng, coi màn, giống như là thái tử Tất Đạt Đa vậy. Thì coi thì nói là thầy nào nói là cậu bé này sống đến 7 tuổi thì chết. Mà đó là thầy, thầy Bà La Môn, họ có sách để coi, coi giống như tượng số tử vi tàu của mình vậy. Nhưng không phải là người nào biết coi, đúng không? Thế ở Việt Nam ta vậy, có phải người nào cũng đi coi số mạng mình đâu. Mà thầy nói vậy, nhưng người ta nói là tùy theo phước đức nữa, không? Phước đức nữa. Thì cái ông cha ông đi coi hết, để năm cậu bé gần 7 tuổi xem xẹn rồi, chạy đôn giải đạo, không có thầy nào cứu được hết. Tất cả các thầy Bà La Môn rất giỏi, chứ không phải họ không giỏi đâu nhá. Không tin quý vị đi qua Ấn Độ coi, bây giờ họ vẫn còn giỏi như thế. Thì có một ông thầy nói, bây giờ chỉ có một người có thể giúp là Sa Môn Cô Đàm, tức là Đức Gotama. Mà ngoài đạo họ không gọi là Đức Phật đó, gọi là Cô Đàm, Gotama đó, Sa Môn, Samana, Gotama. Thì là đến cầu xin Ngài thì Ngài sẽ giúp. Thì ông này đem con tới bạch về Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói thằng này sống đúng, trong vòng 7 ngày nữa là chết, trong vòng 7 ngày tới sẽ chết. Đức Phật cũng nói vậy. Nhưng mà ai hỏi thế Ngài mới nói, không phải là từ đầu mà sướng lên rồi nói, rồi phản cho người ta, rồi cái người mà non gan yếu già thì họ sợ. Sợ. Chứ bây giờ ai tự nói mình 2 năm nữa chết có sợ. Sư Thương Nhân còn lân liêu mạng nói với Ngài Pháp, năm 71 tuổi Ngài đai, Ngài từ trần, Ngài nhớ nha. Mà khi đó đang ở bên Thái đó, năm đó Ngài trên cái cầu thang trong cốc, Ngài đi xuống thấy con chó thì Ngài dậm, nhưng mà chân Ngài đã yếu rồi, trụng con chó cái nó vung, cái Ngài rớt xuống tẻ cầu thang, cái chân nó ống quyệt, nó gãy đôi, nó sắp ra máu, nó chảy. Giữa đó là rừng núi, mà cách đây 20 năm rồi thì người ít lắm. Thì Ngài ngồi, Ngài kêu thì giọng Ngài đã khập khào rồi, kêu không to được rồi, cho nên là mọi người không ai biết. Thì Ngài nói kiểu này là chết rồi, vì máu nó ra. Thì Ngài mới nói chuyện này, con có lời nguyện là việc cho xong cái bộ nền tảng Phật giáo, mà bây giờ việc chết thì việc chưa xong mà chết thì không biết như thế nào. Thì Ngài thầm cái lời nguyện trong tâm mà chư thiên phải có cái cách để giúp đỡ. Tự nhiên có một cậu thanh niên, cậu đi lên đường đó, cậu thấy như vậy, thấy Ngài nằm, mà dòng Ngài thì yếu lắm, đâu có ra hơi, mà lại tẻ nữa, rồi máu mất máu nữa. Là bồng Ngài xuống để là đưa vào bệnh viện Việt Pháp năm mấy tháng. Sau đó một năm thì thật là non năm thì Ngài qua thăm đất nước Thái Lan, thì gặp sư Ngài chị. Ông nói ta năm ngoái chết, người ta không chết, ta còn sống này. Thì sư mình nhìn sư cũng mà sao hồi đó mình bảo mình nói khang à, không biết là ai nhập vào đi nói hay sao không biết. Mình xong rồi Ngài ngồi xuống, rồi mấy anh em ngồi quanh thì Ngài mới kể đúng là năm ngoái chết rồi, nhưng vì một lời nguyện Cho nên các ngài mà họ trước tạc sách vở là họ đều có lời nguyện như ngài Bụt Gaya Bodhisattva, là nguyện các cái là chướng ngại trở ngại về sức khỏe, về mọi cái sự việc để làm ngăn ngại, ngăn cái công cuộc này, là xin những cái tai ương đó tránh ra để hoàn thành cái việc này, là việc trượt ta có bên nguyên hết. Kể cả ngài Buddha Gosa mà việc cả bộ Thanh Tịnh Đạo, ngài đều nguyện như thế. Còn không là không biết tuổi thọ mình ngán nào để đi. Cho nên là nếu mình chắc thì mình phạm, mà chắc thì từ đâu cũng biết nữa. Trừ khi anh làm thầy mà người ta nói là nói có sách mất cần chứng. Nhưng thầy Ba La Môn họ có sách đó. Vì sao họ coi được 32 đài nhân tượng của Đức Phật là thái tử lúc đản sanh? Họ nói đâu đúng đó, 32 đài nhân tượng. Họ nói ngài nếu xuất gia sẽ thành một vị chánh đẳng giá, mà ở tại gia thành vua truyền luân thành vương. Chỉ có ngài Ấn Nha Cô Ninh Nha là người trẻ nhất, ngài Cô Ninh Nha trẻ nhất. Thì ngài nói là ngài chỉ có một đường xuất gia chứ không tại gia. Cho nên nếu mình nói thì mình phải coi. Rất may là hồi đó phản linh tinh như vậy, nhưng mà ngài Pháp là người không phải lo cái chuyện là ngài sẽ lo sợ chết. Ngài thì cũng sợ chết rồi. Vừa rồi mới vào thăm ngài đảnh lễ, ngài là 86 tuổi rồi vẫn còn nằm để viết sách, nằm và họ chế cho một cái tấm ván rồi gắn cái laptop lên, mà ngài nằm ngửa mà đánh ghê, nhưng mà giống viết tay nữa, nằm ngửa đánh ghê như vậy này. Cho nên cái chuyện mà cô bé đó, thì sau đó là Đức Phật mới bảo lập một cái đài cho đứa bé nằm lên, và Đức Phật cử chư tăng đứng tụng kinh 14 ngày 14 đêm. Thì cái con già xoa mà được là vua trời, vua trời là Ma Ba Tùn Vesakwana, ông đó cử trong già xoa mà xuống ăn thịt cậu bé này, xuống giết cậu bé này, nó cũng đến đúng ngay nó đến, nhưng nó ăn thịt cũng được, nó giết cũng được. Sau ngày đó thì nhiệm vụ của nó thay đổi, nó phải đi cầm nước đem lên từ cái hồ Atanoda, là một cái hồ nước ở sâu trong Hy Mạt Lạp Sơn rất là thanh tịnh, để đem nước đó về cho vua trời tắm. Thì cậu bé này qua cơn hoạn nạn. Vì sao qua cơn hoạn nạn? Vì sao cái già xoa nó tới cũng được? Chuyện bình thường. Bây giờ tự nhiên một cái hồi chúng mình nói là có tổng thống đến, có chủ tịch đến, thì bao vây quanh rất nhiều trăm người ngàn người, phải không? Ngay một cái ngôi sao điện ảnh thôi. Ví dụ như Michael Jackson mà nó đến thì cái quảng trường cả vạn người. Và người nào có uy, có tín thì được ngồi gần, phải không? Tức là sao? Vẽ cao, vẽ nhiều tiền thì được gần. Còn không vẽ hàng ba, hàng tư, hàng bẹt thì cũng cách xa cả nửa cái số. Thì cái con già xoa này nó đến thì nó ở cách xa hàng trăm do tuần. Còn gần đó là ai? Chư Tăng. Hết Chư Tăng rồi ai nữa? Chư Thiên. Mà nó già xoa thì nó không bằng Chư Thiên, cho nên nó ở xa chứ, xa xa nữa, chúng phải chen chút vô được. Cho nên nó tới nó có bắt cũng được. Cái lực trong này, cái trường lực nó lớn quá thì nó vào cũng được. Và hết cơ hội rồi, hết giấy phép rồi. Tôi cho anh trong ngày đó mà anh không làm được thế thôi. đi làm nhiệm vụ khác thì việc đó không phải làm nữa. Đi làm việc khác hết sự vô linh rồi, gọi là sự vô linh. Thế cậu bé thoát chết, sau đó cậu bé sống và được đặt tên là Đi Kha Du Kumara. Kumara là gì? Có nghĩa là đứa bé. Đứa bé Đi Kha Du là trường thọ, Ayu là tuổi, tuổi thọ, và Đi Kha là già, Đi Kha Du trường thọ. Thế thôi, cái chuyện nó là cho nên ở bên bên Tây Vực mấy cái nước mà họ mình được bây giờ gọi là Trung Á đó, cái vùng đó là cái vùng họ du nhập Phật giáo vào Trung Quốc. Thì có một ngài rất nổi tiếng, mình nghe tiếng Tàu quen rồi mà không biết cái tiếng Ấn, cái tiếng Bali hay là tiếng Sanskrit của ngài là gì. Mọi người nghe cái từ Kumala Thập nghe quen lắm. Bên Hoa, bên Trung Hoa có hai vị là Tam Tạng Huyền Trang và Kumala Thập. Đến khi mà truy ra được Kumala là Kumara, hay là cái chữ này Kumara là tiếng tiếng Bali có nghĩa là cậu bé, cậu bé. Cho nên cậu bé được sống lâu và là Đi Kha. Đi Kha là dài, trường, thì cộng về chữ Ayu, cộng lại thì thành Đi Kha Du. Đi Kha Du Kumara. Và con ngài kia gọi là Kumara Chika hay là Chiva. Kumara Chima dịch là Kumala Thập. Qua tiền tàu này nó nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Tiếng tàu mà phiên âm thì không sao vì họ đọc rất gần giống, nhưng mà quá chữ Hán Việt ấm Hán Việt cho nên rất vất vả cho những người mà học tiếng Hoa mà họ phiên âm qua Trung Quốc học, họ phiên âm ra tiếng Latin. Ví dụ như Montesquieu họ phiên âm là Mạnh Đức Tứ Cưu, Lenin họ phiên âm là Liệt Nên. Có lần sư thầy cái chương trình mà Ai Là Triều Phú á, nó nói đọc cái chữ này Gia Na Đài là phiên âm của nước nào. Nếu mà người miền Nam trước 75 thì biết nhiều, nhưng mà người miền Bắc hoặc là người sau 75 thì không biết Gia Na Đài là nước nào. Kể cả học sinh chuyên địa lý cũng chịu thôi, phải không? Phải không chú á? Chuyên địa đó nghe, địa lý chuyên địa đó. Xin sư đi học chuyên địa mà sư không cho đó. Không vô ích. Địa lý mà bây giờ về bằng đồ Việt Nam cũng được. Mà sư nhớ năm lớp 5, lớp 4, lớp 5 trước 75 là phải học vẽ bằng đồ Việt Nam bằng cách chia ra 8 ô và kẻ mấy cung đường đó rồi và đi theo đó ra bằng đồ Việt Nam. Học đến đồi rồi học bằng đồ châu Âu rồi gì là vẽ hết á. Cho nên những cái phiên âm này rất là nguy hiểm. Và chúng ta qua Bali rồi và thành ra cái gì? Nam mô Hắc Ra Đạt Na Đà Ra Già Già Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiệt Đề Thượng Bạc Ra Gia Bồ Đề Tạc Đọa Bà Ha. Nghe là khổ quá, khó thuộc rồi mà không biết nói cái gì. Sau đó mò mò được vài chữ, ví dụ Nam mô A Di Đà là A Di Đà, dân Arian hoặc là thánh Ariya Satcha vân vân. Cho nên chúng ta học cái ngôn ngữ nó rất khổ mình. nhưng không còn ngôn ngữ học được không? Mấy con mèo không chó đâu học được, rồi đâu còn ngôn ngữ mà một cách phổ thông và rộng rãi như chúng ta được. Ngôn ngữ mèo chó thì vài tiếng gâu gâu thôi. Sau này mấy nhà làm phim mình nâng cấp cho nó hả? Thành ra ngôn ngữ của nó là do nhà làm phim thôi. Chúng ta trở lại bài học quán thọ. Hôm trước quán thọ rồi phải không? Hình như hết rồi phải không nào? Chưa, 19 cái thọ. Thọ có amissa, tức là vật chất không nương vào ngũ dục và không nương vào ngũ dục. 9 loài thọ, trong đó 3 loài thọ lạc và không khổ không lạc. Rồi thọ lạc, thọ khổ, không khổ không lạc nương vào ngũ dục có 3 cái. Và khổ lạc, không khổ không lạc nương không nương vào ngũ dục có thêm 3 cái là 6. Cộng lại trên kia là 9. 9 hay 6 gì, tất cả đều là thọ tâm sở, là một cảm giác. Mà khi chúng ta thụ hưởng đối tượng, thụ hưởng đối tượng, đối tượng là gì? Lục trần, phải chưa? Và trong lục trần đó chia ra hai loại, loại ngũ dục và loại không phải ngũ dục. Thọ này có mặt trong tất cả các tâm, cho nên chúng ta luôn luôn có thọ. Nhưng tại sao có những lúc chúng ta không ghi nhận được thọ? Là vì đối tượng khác mạnh hơn, cho nên thọ không được để ý. Ví dụ quý vị nghe bài giảng hay, thì có cần ghi nhớ bên ngoài trời nóng hay trời lạnh không? Không cần, phải không? Không để ý và không biết là vì một cái bài nhạc hay, một bài giảng hay, một câu thơ hay đang nghe, xem phim, một cái hình ảnh bắt mắt hay, thích thú, hợp với mình, thì dính mắt vào đối tượng này thì thọ nó vẫn có, nhưng để ý, không bắt, không ghi nhận, không dành thời gian hoặc là sự chủ tâm để ghi nhận cảm thọ. Vậy thì khi nào ta ghi nhận cảm thọ? Cách dễ ghi nhận cảm thọ nhất và biết được đó là tu thọ quán niệm xứ, quán niệm về thọ. Khi chúng ta tu quán niệm thọ, tức là thực hành á, nghe tu thì cho nó sang vậy thôi. Thực hành quán niệm thọ là chúng ta ghi nhận những cảm giác, trong đó trên thân hoặc trên tâm. Khi tâm chúng ta có thọ ưu, tức là sự buồn lòng, thường thì sự buồn lòng đó sẽ xâm chiếm nội tâm mình, nó hành hạ mình mà không biết. Đôi lúc còn tăng cường cho nó hành hạ. Có ví dụ khi cha mẹ mất, không thể lúc đó mà cười nói ợt ợt được, mặc dù người mà có pháp trong người biết rằng sinh tử sự thường, biết rằng vô thường là lẽ đương nhiên sẽ đến với cha mẹ mình khi các vị tuổi cao và sẽ ra đi. Thì vì chúng ta là chúng sinh chưa đắc quả thánh bậc cao, quả thánh bậc thấp cũng có. Ngay cả ngài Ananda mà khi Đức Phật niết bàn, ngài vẫn khóc. Vì sao? Vì cái tâm đó còn trong ngài. sân căn tâm, đồng sinh với thọ, ưu hợp với hờn, cần tác động hoặc không cần tác động. Cho nên ngài Ananda vẫn nổi tâm sân đỏ lên là sự buồn phiền vì mất Đức Thế Tôn, ngài không còn trên thế gian nữa, thì huống hồ gì chúng ta. Còn tại sao lại nói rằng làm cho nó tăng cường lên? Tại vì đó là đời sống thường tình, cho nên phải đóng kịch. Có thuê người về khóc không? Rồi con dâu muốn đoạt tài sản thì phải làm ra là thế thảm hơn nữa, đúng không? Cái này là xã hội, sự thật của xã hội. Có cho nên tăng cường thêm là chuyện thường tình. Còn người nào mà nhìn nhận thọ đúng như nó đang xuất hiện đầy đủ cái tâm mức của nó, thì người đó là biết tu tập thọ niệm xứ, biết tu tập quán thọ niệm xứ. Và tất nhiên thọ nó sẽ sinh, nó sẽ diệt, phải không? Đau đau hoài á, buồn buồn hoài á, vui có vui hoài á, không có chuyện đó. Cuộc vui nào cũng chóng tan. Sao vui thì gì? Ngồi nuối tiếc cái vui đã tan rồi thì buồn. Thì chưa, nó cứ nhảy qua nhảy lại cả ngày. Và những cái đó nếu đúng chính là đang hành hạ mình, mà hành hạ mình. Còn nếu người có tu tập thì nó hành hạ mình được không? Không phải chưa? Có tu tập thì mình thấy nó đến vui buồn, đau trên thân, sọt trên thân, bị thương đứt tay chảy máu thì phải đau nhức, đau đầu, đau bụng, đau răng, các loại bệnh. Cho nên cái đau là quý vị phải cảm ơn nó. Cảm ơn nó hay là chối đầy nó, hay là than trách, cảm ơn nó. Bởi vì ngày thường của mình, cái đau, bây giờ nói cái đau, cái thọ khổ trên thân xác này, không phải nó đến thường xuyên. Ví dụ ngồi yên, ăn yên, ở yên này không có gì đau hết. Đấy nhá. Ông trời đất nóng thế này, về tắm nước lạnh xong cho má, xong ra ngồi máy điều hòa, máy lạnh mở thật ấm thật mát, tối bắt đầu sốt, nó mới đau. Ngày mai sốt mũi, hắt hơi, đó bắt đầu mới biết đau. Thì là sao? Tâm lý muốn làm gì? Dẹp bỏ nó càng nhanh càng tốt, mà lại không ghi nhận. Tất cả cái này do mình tạo nó ra, do mình tạo nó ra. Rồi bây giờ mình muốn dẹp nó, mất công vậy. Cho nên cái cuộc sống mà có khoa học thưởng thức cũng rất là quan trọng. Và khi những cái thọ đó nó đến, mình cứ ghi nhận, bởi vì nó không đến thường xuyên đâu. Và chúng ta có một thái độ tích cực nhìn nhận thì phải cảm ơn nó, bởi những cái đau đó rất là cần thiết cho mình. Bây giờ mình đưa tay sờ vào lửa, sờ vào nước sôi thì nó nóng, nó rát, nó bỏng. Mà nếu không đau thì không nóng, không rát, không bỏng. Nguy hiểm á, cực kỳ nguy hiểm, vì đưa đến chết người, đưa đến bệnh nặng. Cho nên những cái đó là cần. Giống phải giống người bị bệnh cùi, bệnh hùi, bệnh phong thì sao? Rùng móng tay không biết, họ ngồi họ hơ lửa, lửa chạy họ không biết. Cái này có rồi, bình thường. Cho nên chúng ta biết thì chúng ta phải rụt tay về, rụt tay về. Và chúng ta thường hay là một là chối đầy, hai là dính mắc. Chối đầy với những thọ không vừa lòng, Sự thật nó đến với mình là tự nhiên, mà vì mình không vừa lòng mình chối đẩy với những cái thọ không vừa lòng, và với những cái thọ mà thích ý thì níu giữ, muốn cho nó dài ra, muốn cuộc vui dài, dài thâu đêm suốt sáng thì sao? Kiệt sức, đuổi sức, ngày mai đi làm được, xếp la, xếp mắng, vân vân, còn rồi thế, rồi ngày lại qua ngày. Nếu người nào biết những cái này thì sống ngày trong ngày rất là ý nghĩa, và chúng ta rất thấy cái ý nghĩa cuộc sống và quý từng giờ từng phút. Ai ơi làm việc gì hãy chăm đừng trễ nào. Vì sao? Vì ngày tháng quá mau, không bao giờ trở lại. Có trở lại á? Tuyệt đối không bao giờ. Vì sao thời gian trở lại? Cái này là câu hỏi đau đầu cho nhân loại. Không gian thì 3 chiều, thời gian thì 1 chiều, và 1 chiều và thời gian là từ quá khứ đến tương lai hết. Có chuyện xuyên không? Có trong phim ảnh xuyên không trở lại thời quá khứ, thời cổ trang, chứ không có cái chuyện diễn ra. Bây giờ có những nói về mặt lý thuyết vật lý vũ trụ ấy, thì những người ở trên những cái hành tinh nào đó cách chúng ta 60 triệu năm ánh sáng, nếu bây giờ họ dò 100 năm ánh sáng, 100 triệu năm ánh sáng, thì họ ngồi họ dùng kính viễn vọng mà họ soi, theo thấy quả đất là đáng là gì? Kỳ Rusa, kỳ khủng long. Theo nói quả đất là khủng long đang ngự trị 130 triệu năm, chứ không phải là con người. Vì nó cách xa mình quá cho nên ánh sáng đi chưa tới, thì cái hình ảnh đó nó đem tới chưa tới. Đó tạm gọi là thấy được quá khứ, bởi vì đổi hệ quy chiếu, còn cùng một hệ quy chiếu thì cũng thấy được. Cho nên thọ nó đã đi rồi, có cần tiếc á? Trời ơi đau rồi hết rồi, bây giờ nó cũng đau lại để cho tôi quản, quản thọ khô. Hay là làm sao? Hay là lấy axit, hay lấy dao cắt cho nó đau để mà quản thọ. Tôi như vậy có tích cực á? Có đúng á? Đúng hay sai? Sai. Tôi không phải là như thế, không phải là hành xác nha. Dạo đó là hành xác. Cho nên tu tập là phải biết, mà muốn biết thì quý vị phải lo mà học, còn học không biết. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái tùy quản tâm niệm xứ citta nupassana satipatthana. Satipatthana là thiết lập niệm hay niệm xứ, anupassana là tùy quản, citta là tâm. Tâm này chỉ có một phần mà thôi, đó là đối tượng tùy quản là cái tâm. Tuy nhiên tâm này có nhiều loại tâm ha. Chúng ta học có bao nhiêu tâm? 1, 2, 1 tâm. Và có những tâm chúng ta quản được, đúng không? Mình có biết đâu mà quản. Ví dụ tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, những tâm đó mình đặt chưa? Chưa. Tâm sơ đạo, nhập lưu đạo, nhập lưu quả cũng chưa đắc, làm sao quản được? Cũng biết đâu mà quản. Cho nên chọn nhìn cái tâm mà trong đời sống dục giới hàng ngày, hoặc là cái tâm pha văn gá hay tâm hồ kiệt của mình cũng biết là tâm nào nữa, làm sao quản? Chúng ta sinh ra bằng 1 trong 8 tâm hồ kiệt này, nơi chỗ là đại quả tâm á, các cái 1 trong 8 đại quả tâm, cái màu xanh lục ấy. Thì những cái tâm 1 trong 8 tâm đó, mỗi người một cái, không biết tâm nào. Đức Phật là đại quả tâm số một, thứ nhất, Somanasa Sahagata. Gì nữa? Jnana Sambayutta Asankharita. Còn mình không biết. Nếu có Đức Phật nói thì biết. Còn các vị có thân thông, có vi diệu pháp thân thông và có luôn cả vi diệu pháp cao siêu thì sẽ biết cái tâm. Khi mình ngủ say là tâm nào trong tạng tâm đó, còn không có thì không biết. Còn mình biết tâm nào, mình chỉ có phỏng đoán theo cái tấm tỉnh của mình. Thế nào thì Jnana Sambayutta là người tương ứng hay kết hợp với, hợp với trí. À, sẵn khá rít căng hay xả sẵn khá rít căng. Tâm mình cũng cần nhắc bảo, cũng cần tạc đồng, hay là cần tạc đồng. Một người mà thương cái đó thì trong cái tập 1 còn nói, chẳng hạn như người mà họ nhanh nhẹn, quyết định nhanh, không cần do dự, thì đó là những người có cái tâm à sẵn khá rít căng mạnh. Bản chất gốc của họ là sankharika, không cần tạc động, nói vậy là ra quyết định được. Còn có những người cho hai lựa chọn, ba lựa chọn, chồng mày cũng ra hết. Nhiều á, nhiều người này thường trụ trừ trục trịch theo tiếng Huế, tiếng Huế trụ trừ trục trịch, tới nhầm tới lui, nhầm lui cũng ra quyết định. Nhưng người này trong cuộc sống cũng khó thành công nhá. Chẳng thể anh quyết định sai đi, nhưng mà anh nhanh. Nhưng người này trong cuộc sống có làm được tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị á? Sao không? Được. Mù chữ con làm giám đốc được. Phải á? Đấy anh chị không nhận. Đấy. Mù chữ con làm giám đốc cái gì? Cái gì kiểm soát xe đó, đăng kiểm, đăng kiểm tỉnh nào đó. Đó. Chẳng thể làm chủ tịch xã thì con ok đi. Sư đã từng gặp một bác mù mắt làm giám đốc một sự nghiệp. Sau năm 75 thì bác đó từ miền người Huế, là bà con của người hàng xóm gia đình mình, có tên có tuổi đàng hoàng. Bác rất dễ thương. Bác đi tập kết về nhà, khi đó bác về hưu rồi. Thì khi đó mình mới mười mấy tuổi, thì hỏi bác ngày xưa rồi. Bác rất là thân thiện. Khi đó bác đã 60 rồi, về hưu rồi. Nói bác đã làm giám đốc. Ủa, cháu xin lỗi, làm sao mà bác mua mà bác làm giám đốc được? Mà không, cách mạng mình cho bác làm, và bác làm được, chứ không được. Điều hồi đó nhỏ chưa biết gì, cũng hỏi là giám đốc nhà máy sự nghiệp gì. Chứ còn bây giờ là đã gần 50 năm sau giải phóng rồi mà vẫn có mưu chữ làm. Cho nên đừng lo sankharikan, xả sankharikan này mình nói không đúng đâu, không đúng đâu, tùy. Nhưng mà cái tâm này thì rõ ràng nó phân ra đến 16 phần. Xả raga chitta, tâm có tham, tâm có tham ảo, chi pháp là tham tâm sở trong tạm tham căn tâm. Thì cái người mà tu tập quán tâm niệm xứ này sẽ từ biệt trong tâm mình có tham hay không có tham, đúng không? Tức là trước đó một tí, trước đó một buổi, trước đó một ngày, trước đó một giờ, trong tình huống như thế họ mới khởi tâm tham được, đúng không? Còn khi tâm tham đang ngự trì thì có biết được không? Tâm tham sau có biết được tâm tham trước không? Ví dụ bây giờ thấy cái ly nước dừa này rất là ngon, muốn uống, thích uống, thèm uống, vì biết nó ngon, uống vào một cái thấy nó ngon, uống tiếp. Như vậy rất nhiều tâm tham xảy ra trong vòng một phút, nha. Ví dụ một phút đi, vì nói như vậy cho lớn cho quý vị dễ hình dung. Thì lúc đầu mà khoảng 10 giây đầu cùng tâm tham, mà 10 giây cuối cùng tâm tham. Vậy tâm tham 10 giây cuối còn biết được tâm tham 10 giây đầu không? Chính xác. Tại vì đối tượng của tâm tham sau cùng là ly nước dừa. Đối tượng của tâm tham trước cùng ly nước dừa. Một tâm có hai đối tượng được không? Không có chuyện đó. Sau đó mới cảnh tỉnh. Nhờ cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh là gì? Sẩm pa trân nhã nó đưa mình trở lại, xả tỷ nó đưa mình trở lại, rồi mình mới ghi nhận, ồ hồi nãy mình tham. Vậy để biết cảnh đó là có xả tỷ, mà xả tỷ trong đại thiền tâm, đúng chưa? Hay tâm gì nữa? Không có tâm gì nữa đâu. Tâm bậc các bậc thánh mình nói, còn tâm chúng ta là đại thiền tâm, biết được trong cái phút trước mình tham hoàn toàn, từng giây từng phút trước. Thì cái đó đi đi vào quá khứ chưa? Đi rồi. Còn hiện tại là biết, biết cái tâm tưởng. Và trong tâm tham trước đó có sa tỷ không? Có niệm á? Làm sao có được? Vì tâm niệm nó kết hợp ở đâu? Sa tỷ nó niệm ở, nó kết hợp ít nhất là ở đại thiền tâm trở lên, đúng chưa? Lên cả tâm trên nữa, cho nên nó được. Và niệm này sa tỷ của đại thiền tâm biết tâm tham hồi này, đúng không? Vậy nó biết bất thiện á, biết bất thiện. Và trong phút thứ nhì, trong phút thứ nhì là cái sở tỷ đó biết được 10 giây đầu mình có niệm, phải chưa? 10 giây giữa mình có niệm, 10 giây cuối mình có niệm. Vậy sở tỷ biết được đại thiền á? Biết được đại thiền, biết đại thiền. Vậy niệm sở tỷ này nó biết luôn cả bậc thiền lẫn thiền nha. Chẳng phải nó biết thiền không, nhưng nó chỉ sinh trong thiền mà thôi nha. Phải sinh trong thiền mà thôi. Vì sao? Trong bất thiền làm gì còn niệm? Đối tượng nó phải là tốt, nên bất thiền làm sao mà còn niệm được? Bởi vì bất thiền thì do cái gì nó sai sự? Vô minh sai sự, gồm có tham sân và si. Nó sai sự, nó đẩy mình đi. Còn thiền thì do gì sai sự? Lúc đó có minh không? Có minh không? Có. Minh tức là không phải vô minh. Minh tức là không phải vô minh. Chừng đó thôi. Nhưng mà minh đó không có nghĩa là đắc đạo quá, mà chỉ là một sự sáng suốt vì có niệm. Mà nếu có thêm trí nữa thì quý hơn. Bởi vì không phải lúc nào niệm của mình có trí, nhưng niệm lúc nào có. Tại đại thiền sinh ra thì mình luôn luôn có niệm, nhưng không, chưa chắc là có trí không có trí. Nếu lúc đó, cái phút thứ nhì đó hoặc phút thứ ba đó, mình ngồi mình quán này, mình tham vì do cái gì? Vì do vô minh sai sự, vì do cái thèm trong người mình là một cái tham. Nếu mà ngồi phân tích được như vậy là có trí hay không trí? Có trí. Có trí mới lôi ra được những cái đó. Còn niềm chỉ mới biết cái tham thôi. Mọi người nhớ ha. Không phải là cứ nghe tinh tận rồi chánh niệm rồi tỉnh giác. Rồi tỉnh giác là cái gì? Nói quay chậm. Chứ đã hỏi rất nhiều người rồi, anh trở lại là biết thôi. Mà biết chính là niềm nhá. Còn trí nó khác, trí nó khác. Mặc dù đó là thể gian trí ấy nha, chứ không phải siêu thể đâu. Siêu thể trí là sao? Là cái trí mà chứng ngộ cái. Còn mình chỉ có học lõm học đòi thôi. Cho nên biết rằng cái tham đó là vô thường chẳng hạn, cái tham đó là khổ quá, cái tham đó là vô ngã. Vì mình đâu có tham, cái tham, sư tham chứ đâu phải tôi tham, đúng chưa? Đâu phải ta tham, đâu phải ông A, ba B tham, cho nên nó vô ngã. Nếu biết như thế là cái tuệ. Tuệ của siêu thể là tuệ của thế gian. Vâng, đang còn ở trong thế gian. Bởi vì mình là văn tuệ. Và thêm chút tư tuệ, có suy nghĩ, có biện luận, có lật qua lật về để mà xét nào. Còn tu tuệ mình chưa đạt, Phavana Maya Panya mình chưa đạt, cho nên nó chưa siêu thể. Bởi vì nó kết hợp trong tâm đại thiện làm sao siêu thể. Phải kết hợp trong đạo tâm quả tâm mới là siêu thể. Nó rất rõ ràng, quý vị thấy có rõ ràng đó. Ví dụ pháp rất rõ ràng. Một người mở miệng ra nói tham sân si vô minh tà kiến, có phải ví dụ pháp không? Quý vị học ví dụ pháp cùng tham sân si vô minh tà kiến đúng không? Nhưng mà những người nói như thế chưa thấy như thế, chưa biết như thế, chưa học tập đầy đủ như thế, thì cái văn của họ mới tí tí thôi. Cái tư của họ không có. Nếu họ có tư thì họ không nói đó là, đó phải là ví dụ Phật. Nếu họ có tư thì họ nói cái này rõ ràng ví dụ Phật. Phải không? Và ví dụ Phật của Phật mới có, chứ không phải là các ngài rồi cho nên họ gọi là kinh luật luận, chữ luận là sai. Luận tất nhiên là lý luận, biện luận, bàn luận, nghị luận, tất cả các loại luận. Còn đấy phải luận, đấy Phật thuyết, các vị thánh tăng giải thích, không lý luận, không tư duy theo kiểu là lập luận để bày vấn đề ra, mà chúng ta chỉ có làm cho nó rõ ra, chẳng phải lý luận không, như kiểu mà bên Tây có tam đoạn luận, A bắt cầu B, B bắt cầu C, suy ra A bắt cầu C, có suy ra được kiểu như vậy. Vì ra vi tạ ra gá chỉ tạ, tâm không có tham, biết rằng tâm không có tham, gồm tám giới thiền tâm và các vô kỷ tâm. Tám giới thiền tâm là những tâm nào? Quý vị nhìn lên bảng thử nhập trong đầu đấy. Thiền tâm, trong tam giới thiền tâm phải không? Là đại thiền tâm. Cái này thuộc tam giới không? Tam giới tức là sắc giới thiền và vô sắc giới thiền tâm, gọi là tam giới thiền tâm. Phải không? Với cái gì nữa? Vô kỷ tâm. Kusala thamma abhyakata thamma là tâm, là các pháp vô kỷ. Vô kỷ là sao? Mọi người nghe thư kỷ chưa? Thư kỷ là người ghi chép. Thư kỷ chứ không phải thư kỳ ấy. Là người ghi chép phải không? Thế nhưng cái tâm vô kỷ là không còn ghi chép, là tâm nào? Tức là tâm không tạo nghiệp nha. Thì trong tam giới những cái tâm vô nhân này đều vô kỷ, nhưng tâm quả là vô kỷ, vì tâm này cũng cho quả nữa. Nhưng tâm duy tác cũng vô kỷ, vì có cho quả nữa. Duy tác có cho quả của á la hạng không, không tạo nghiệp, không cho quả, chỉ có làm thôi. Còn những cái tâm mà mắt thấy tai nghe này, tâm vô nhân này có cho quả gì đâu. Mắt thấy là cái máy ảnh chụp hình đó, cái máy chụp hình thì nó ghi cái hình thôi, chừng đó mà thôi, nó không cho quà gì cả. Các cái tâm kiriya ahetuka kiriya này là vô nhân ở duy tạc này cũng là không cho quà, gọi là tâm vô kỷ. Cái gì mà nó không cho quà, không ghi nhận thì gọi là vô kỷ. Xả đô xả chít tạ tâm có sân, và tâm không sân. Tâm có sân là tâm có sân hận. Chi pháp là sân tâm sở trong hai sân căn tâm. Tại vì trong sân căn tâm có tất cả hai tâm. Trong hai tâm này mỗi tâm có 20 tâm sở hoặc 22 tâm sở tối đa. Quý vị thấy nơi sân căn tâm có con số 20 và 22 ở dưới không? Nên các bạn, thì trong đó có nhiều tâm sở, có nhiều chức năng. Nhưng mà nếu nói sân thì chỉ có sân tâm sở đô xả chia tạo chia cả là sân. Còn trong đó có những cái có tâm, có tứ, vân vân. Có tâm có gì? Xúc thọ tưởng tạc ý nhất tâm màng căn, hành ý tâm tứ thẳng dài hay là quyết định tấn, rồi là dục pi tiễn đó hết, hiện phiện đó. Cho nên trong hai cái sân căn tâm này có rất nhiều, nhưng mà cái chính của nó chính là sân tâm sở đô xả. Có khi thì có issa. Issa là gì? Bọt xẻ. Machariya, ganh tị, kukuncha, hồi quả, hồi hận. Đúng ra hồi hận nhưng mà hồi quả ấy. Hồi hận thì đó là những cái môi tâm sở nó có tính chất khác nhau, có đặc tính khác nhau. Nhưng ở đây nói đến sân thì tâm có sân, biết tâm có sân. Tâm không sân, biết tâm không sân, tức là biết cái quá khứ vừa mới xảy ra thì mới gọi là tu định xứ. Thậm chí chúng ta ngồi không không rành rành nhớ chuyện ngày hôm qua, mình tức ai đó, mình đánh chửi rủa ai đó, có tu được không? Niệm xử được không? Được không? Không thì bây giờ mình tu như vậy gọi là niệm xử được không? Quảng sân niệm xử được không? Quảng tâm niệm xử được không? Tâm ngắn qua chứ không phải tâm mới xảy ra. Chứ không phải nói rằng trong tâm có sân rồi biết tâm có sân, biết sao được, biết quá khứ hết. Quá khứ đang diện tiền vừa mới và quá khứ hôm qua. Hả? Hôm qua pháp trần. Pháp trần quản cái gì? Để đền pháp rồi nói. Bây giờ nói tâm này thì quản như vậy được không? Ví dụ ngày qua mình có chuyện bực tức, mình ngồi mình nghĩ lại được hết. Nghĩ lại và mình thấy mình sai. Bây giờ mình không tức nữa. Mình nghĩ lại mình sai, mình tức nữa. Mình ngồi phân tích sự kiện thôi. Cái đó còn gọi là quảng tâm niệm xử. Quá khứ thuộc về pháp đó. Rồi thì ví dụ như một phút trước mình nâng giận, mình chửi rủa ai đó cho đã tức, rồi mình ngồi xuống, người đó đi rồi, mình ngồi uống ly trà, ly nước mát, rồi mình quản lại tâm đang có sân mấy phút thôi. Vì tại hiện tại mình quản được, đúng không? Hiện tại là nếu có niệm thì đối tượng là cái hiện tại. Chỉ có cái mà quản bằng tâm là quản quá khứ, không quản được hiện tại. À? Tôi đang hỏi mọi người có quản được không? Còn hiện tại mình không không có cái tâm đó xảy ra. À, thì sao quản được? Vậy ví dụ bây giờ mình hiện tại mình đang ngồi đây. Nếu cái lúc đó phân con sẽ quản được ngay cái lúc đó. Vâng. Đây này, nó thế này. Sân thiền, sân thiền, vân vân vân vân. Tức là một cái sân nổi lên. Bây giờ này, một cái sân nổi lên, một cái thiền quản cái sân đó. Rồi sân cái thiền này nó không đủ lực. Một cái sân thứ nhì nổi lên chính là sân cũ, nhưng mà thời điểm thứ hai cái thiền này, tại thời điểm thiền này không có sân, phải chưa? Tại thời điểm thiền thứ nhất không có sân, thời điểm thiền thứ hai không có sân. Chúng ta quản cái thiền thứ nhất, quản sân thứ nhất, nhưng mà thiền này không đủ mạnh cho nên sân nó sinh ra lại, phải chưa? Ví dụ trước đây ta là không là người tu tập thì cái sân của mình có thể kéo dài 1 phút, 10 phút, 1 tiếng, 1 ngày, phải không? Với một đối tượng mình đang sân, một nhân vật nào đó mình đang sân về họ, chửi rủa mắng nhiếc họ, tay đôi cử qua cử lại. Bây giờ mình có tu tập, mình biết như vậy là bây giờ mình tu là thế nào. Thứ nhất, mình đánh sân với họ, họ làm sai, mình nổi sân lên, xong rồi cái thiền nó sinh ra. Bởi vì mình cảnh tỉnh là vì khi đó có xả tỷ, đúng chưa? Xả tỷ thứ nhất nằm trong thiền sẽ quản cái sân vừa rồi trong giây phút, phải không? Rất nhanh. À, rồi nhưng mà thiền này cũng đủ mạnh. Lộ trình tâm, đây là một lộ trình tâm nha, một cái sân này là một lộ trình, đây là một lộ trình. Thì cái thiền thứ hai nó sinh ra, nó có cái sạch tỷ, nó thấy được bất thiền là sân, như đã nói. Vậy cái này nó kéo dài đi 1 phút, 10 phút là cả hàng tỷ lộ trình. Sau đó mình hết sân rồi. Vì sao? Vì mình đổi đối tượng, mình làm việc khác rồi. Rồi ngày mai, một ngày đi, hay 10 ngày đi, cho dù là gặp hay không gặp đối tượng đó, mình ngồi mình nghĩ cái chuyện trong cái giây phút này, mình nghĩ cái chuyện đó ra. Lúc đó tâm mình là thiền, phải không? Và mình nghĩ chứ không sân nữa, tâm mình thiền. Rồi mình nói rằng lúc đó mình sân là sai. Mình thấy được rằng cái sân mình lúc đó là sai. Không phải nội dung câu chuyện mình có lý, đúng lý hay sai phí lý, nhưng mà sân là sai rồi. Mọi người nhớ nè, sân là sai rồi, là không tu tập rồi. Thì bây giờ mình quản cái đó được không? Quản cái đó được không? Đối tượng là tâm có tham biệt tham, tâm có sân biệt sân, nhưng mà nó quá khứ rồi. Xin đảm bảo quý vị không có cái đang là, đúng chưa? Thế quá khứ vừa qua và quá khứ một ngày hay một năm vẫn được hết, vẫn là đối tượng của quản. Đức Phật cũng nói trong này là quản trong tâm có sân là biệt sân, trong tâm có tham là biệt tham, tâm lúc nào. Vậy quá khứ không phải là pháp à? Tương lai không phải là pháp à? Mà hiện tại á thì chỉ có một thôi, hoặc là thiền hoặc là bất thiền. Cho nên nói quán này là phải quán quá khứ hết. Chỉ có quá khứ vừa mới, past continuous, vừa mới trôi qua, hoặc nó dài ngày thì cũng là quá khứ. Quán cái nào cũng quá khứ hết. Còn trong kinh, vì sao Đức Phật nói quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, hiện tại chính là đây. Ai thế nào? Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Thì hôm nay nhiệt tâm làm là gì? Là làm cái gì? Tự niệm xứ, phải chưa? Đức Phật dạy trong bài này để nhiệt tâm làm tự niệm xứ. Thì tùy, thọ cùng hôm qua, thọ cùng quá khứ. Nếu chúng ta thọng theo dòng trôi của thời gian, là cái trục thời gian, là trục gì? Trục T, thì nó đi từ quá khứ sang tương lai, ở giữa này là hiện tại. Hiện tại thì nắm được, chính mình còn nắm cái thiền cũng là thiền quá khứ, nắm cái bất thiền cũng bất thiền quá khứ. Nắm ở đây có nghĩa là dùng sati, dùng niệm để ghi nhận nó, biết nó. Niệm gì mới biết thôi. Lúc đó chúng ta không có trí khởi lên. Còn bây giờ rảnh rồi, có thời gian bình tâm hơn, thì niệm nó sinh lên. Rồi gì nữa? Trí nó sinh lên mà quán. Cho nên thiền với bất thiền là cái này rất quan trọng nha. Chứ khi nào cứ đang là này nguy hiểm lắm. Làm sao có nữa? Có. Tức là mình biết rằng cái pháp lúc đó, ví dụ bây giờ này 5:15, mình nghỉ chuyện lúc 6:00 hôm qua, mình ra cổng, ai vứt vào cổng nhà mình một bì rác, chuyện này có đầy rầy trong mọi gia đình, và 6:00 hôm qua mình chửi. Rồi mình thấy được rằng cái bi rạc đỏ là của cái nhà hàng xóm, vì hôm qua họ ăn nhậu ồn ào và họ nói những cái nội dung ăn nhậu trong đó. Ví dụ nói là họ đang ăn trứng vịt lộn, mình thấy chơi một bọc vỏ trứng còng rau răm, nên mình nói rồi đúng nhà đó. Mình đổi sân mình chửi. Rồi sau đó sự việc cứ kê nó, cái chuyện của xã hội. Nhưng bây giờ 5:00 hôm nay mình ngồi mình nghỉ, hôm qua mình chửi, thì có hai điều xảy ra. Với người thông thường sẽ một cảm giác hạ dạ nổi lên, chửi sướng miệng, có không? Tâm đỏ tâm gì? Tham hay sân? Tham hay sân? Vừa lòng thích ý là tham hay sân? Vừa lòng với câu chửi. Câu chửi còn nữa không? Thuộc về quá khứ chưa? Còn bây giờ mình đang vừa lòng câu chửi là tham hay sân? Tham. Vì mình thích ý mà. Và cái gì khiến mình quay như cái thọ này? Sô mà nó sạc. Nhớ nha. Còn sân làm gì mà sung sướng trong lòng? Sô mà nó sạc nó sinh. Ok. Thì khi đó tham khởi lên. Cùng lúc 5:00 đó mình ngồi mình quán cái sân hôm qua, mình ngồi mình phân tích, mình sai rồi, và mình gây xích mích với hàng xóm, thì điều không nên. mất hòa khí. Tấm đó là tấm gì? Đại thiện. Nhưng mà có số mà nát không? Vẫn là upekha. Thấy chưa? Thấy chưa? Rất rõ ràng trong cuộc sống. Tức là mình nói không nên như thế. Ba con xa xóm giềng gần, lỡ tội lửa tắt đèn thì sao có trời ơi. Nhưng mà mình cũng lúc đó ngồi nha, có ba trường hợp xảy ra. Quý vị biết trường hợp thứ ba không? Phân tích cho mà nghe. Chết cha rồi. Cái thằng con trai của ba đó, chứ nó là công an phường, chủ tịch phường, mình đi gây tụi ni là sao đi làm khó mình. Các cái qua cựu trời nó không cho mình hả? Hoặc là nó ép chế, nó thúc, rồi nó gây khó khăn. Đương nhiên quá. Còn lúc mình phải rác cưa phương kỳ dậy phải không? À, rồi nó dằn lên dằn xuống. À, có, cái đó có. Ông này là tổ trưởng. À, thì khi đó tâm gì xảy ra? Tâm sân. Tâm sân. Tâm sân và biết cái chuyện ngay qua là sân sau biết sân trước. Sân một ngày sau biệt sân một ngày trước, cùng là tâm sân. Bởi vì có cái ưu lo trong lòng. Rồi bây giờ mình quán tiếp này. Ồ hồi nãy mình mới tham, không nên. Ồ hồi nãy mình mới sân, không nên. Đó là cái trở lại trường hợp mà chúng ta thường hiểu trong cái bài quán tự niệm xứ này. Thường hiểu là như này, phải chưa? Như là thiền một quán sân một, thiền hai quán sân hai, nó liên tiếp cả tiếng như vậy. Hoặc là thiền một quán tham một, thiền hai quán tham hai. Nhưng mà bây giờ trường hợp xảy ra là ta nhớ đến chuyện ngày hôm qua, đem chuyện ngày hôm qua ra tư duy suy nghĩ, văn tư tu mà, thì mình tư duy suy nghĩ trên đó để trí tuệ phát sinh, để chánh niệm phát sinh, thì có phải là tu tập không? À, bài kinh nói rất rõ để diệt tham ưu ở đời và làm gì cho trí tuệ phát sinh, cho chánh niệm phát sinh, tức là cho sự nỗ lực hay là viriya là tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác là như thế. Chứ không phải đối tượng ngang qua bỏ đi. Chúng ta đã tạo bỏ được không? Tại sao nghiệp nó kéo? Nghiệp nó kéo, phải chưa? Nhưng ngày vừa qua trời Huế rất nóng, cái này do nghiệp phải không? Tài phước của mình nó đủ sinh ra ở đây. Con mình, con người mình chỉ có chiều cao 1m6, 1m7, 1m5, chẳng thể cao 2-3m như người bên Bắc Âu chẳng hạn như vậy. Có biết ai cao 3 mét không? Đức Phật cao mấy mét? Sách tàu thôi á, Đức Phật cao 1 trường là bao nhiêu không? 3 mét 3. Trong bộ Buddha Bán Xá Phật Sử, Đức Phật cao bằng 3 người thường. Bàn chân của Đức Phật còn lớn dấu tài nước Sri Lanka. Quý vị biết nó dài bao nhiêu không? Hơn 60 cm. Ai đi qua bên đồng đảo như cô Liễu Nguyên đi rồi không? Đó, chị em của cô Liễu Tâm này đi rồi. Hai bàn chân là 10 ngón chân bằng nhau. Ngài xuống, ngài cố dầm xuống trên cái hòn đảo gì đó. Và nó cái hòn đá, cái núi đá Giri gì đó, Siri gì đó, và dầm xuống cho nó thành dấu hơn 60 cm. Người Đức Phật cao lắm, cho nên nói là 2-3 mét là không quá đáng đâu. Rồi chỉ quý vị có biết bây giờ ở một số quốc gia, ngay cả Trung Quốc, Thái Lan và ở Bắc Âu, Anh, Mỹ rồi Anh, người ta đào lên những bộ xương người khổng lồ đó. Còn quay bảo chẳng phải lắm, có chẳng phải đục biển rén đó, tuy theo giai đoạn mình rõ, nhưng mà có những cái chuyện như vậy. À, cho nên tâm có cái gì, đây là nói tâm, còn pháp sẽ nói sau. À, từ từ đó, chúng tôi nói nhiều quá. Vi phạm nó có đến 5 phần. Còn tâm có 16 loại như này. Tâm có sân hận. Sân hận ở đây là sân tâm sở. Tâm không sân là cả tam giới thiền tâm và cả vô kỷ sở tâm. Nó rõ ràng mà không sân. Không, ta suy nghĩ tư duy rằng việc làm của hôm qua ta là sai. Cái này phải tư duy không, suy nghĩ không? Hả? Việc làm quá sai, cãi lộn với hàng xóm là sai. Sai theo hai chiều hướng phải chứ. Một chiều hướng là gì? Thiền. Còn chiều hướng là gì? Sân, sợ. Phải không? Thiền là vì mình biết nếu mình tu tập thì sân là sai. Sợ vì nó cái hàng xóm đó là cha mẹ của ông chủ tịch phường, ông công an xã đó, đó là sai. Sai vì sân. Sai mà muốn có cái sai này còn phải tư duy. Tư duy là gì? Là suy nghĩ. Có phải không? Chứ không phải tự nhiên vậy biết sai đó, phải suy nghĩ. Có người suy nghĩ nhanh, có người suy nghĩ chậm, nhưng mà suy nghĩ về việc đúng việc sai. À, tâm có si, chí pháp là si tâm sở trong 12 bậc thiền tâm. Tâm không si, gồm cả thiền tam giới thiền tâm và vô kỷ tâm. À, tâm có si này có nghĩa là 12 tâm có si. Còn si căn tâm thì có 2 tâm, nhưng mà si tâm sở nó tham gia được 12 tâm. Là gì? 8 tâm thì bất thiện là gì? 8 tâm tham, phải chưa? 2 tâm sân và 2 tâm si, cộng lại 12 tâm. Chẳng phải là khi nào mình cũng như vậy. Tham là có si rồi, sân cũng có si rồi. À, rất hay chỗ này. Bởi vì tham có si cho nên tham có vô minh, nó sai sự mình mới đi tham được. Còn người chân chính thì phải luôn luôn sống với thiện, đúng không? Cái câu xưa hay kết luận chúng ta chỉ có thiền với bất thiền thôi, ngoài ra không có gì hết. Không phải lúc nào chúng ta cũng đầy đủ là mắt thấy tai nghe mùi người đâu, chưa chắc. Còn những khi nào ta còn mắt mà không nói người mù, có phải lúc nào ta thấy không? Có cái nhìn mà không thấy nữa, đúng chưa? Có mắt nhưng có thấy sau lưng đâu, phải quay đâu mới thấy. Có mắt mà khi ngủ có thấy không? Đó. Có mắt mà mở ra nhìn đó, nhưng mà nhìn xem tivi thì có thấy người bên cạnh đâu. À, đau khổ nhất là nhìn mình được rồi. Nhìn được từ cái ngực cái cổ rồi xuống thôi, còn nhìn được cái đầu cái tai cái mặt mình đâu, về soi gương thấy chưa? Chứ không phải là có mắt để thấy. Hôm trước có người cũng thay chuyện đó, có mắt để thấy, có tai để nghe. Ai có mắt để thấy, có tai để nghe là có thể đọc được sách vi diệu pháp và học và hiểu được, nghĩ đi, có trí để hiểu, tưởng rằng cái trí của mình đó là thiền trí, là đại trí của các bậc thánh nhân. Xin lỗi đi, nói thật, sư ra dạy Hà Nội 10 năm mà sư dạy cái môn thì tuyệt vời, gì tuyệt vời, mẫn hiểu gì hết. Vẫn có nhiều người chưa hiểu, vì sao? Không hiểu thật sự á, rồi họ bỏ. Chẳng phải là ai hiểu đâu, không phải ai có đầu óc có, mà họ cũng có đại học đại đâu cũng có, nhưng mà không hiểu lắm nhiều á, vì họ chưa bao giờ chơi về môn này cả, không thân thiện, không gần gũi, hoặc cái nghiệp chê cười xa lạnh, tự mình phì mãn, cái môn này, cho nên muốn có cơ hội để tiếp cận môn này, hoặc có cơ hội thì vẫn mù mờ, không hiểu gì hết, chẳng phải dễ hiểu đâu. Thứ tư tuần sau ta tiếp tục, hôm nay thứ tư vậy, hôm nay thứ chủ nhật thứ tư ta tiếp tục. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi svakkhato dhammo dhammaṃ namassami suppatipanno Sukhita bhuta dukkha mukjata.